Xuyên qua thành tiểu ca nhi trùng điền ký. Chương 15, thái độ. Góc truyện audio.com. Edit, Tiểu Khê, mùa đông nơi này chẳng những lạnh, mà còn rất dài, bắt đầu từ giữa tháng 10 cho đến tháng 2 năm sau mới có thể kết thúc. Ít nhất là 4 tháng. Trong lúc này, có ít người nuôi heo, cho nên ít có thịt tươi. Do đó Diệp Thanh Chi chỉ có thể mua nửa phiến thịt heo. Hơn nữa trước khi mùa đông bắt đầu Trình Huy đã săn được không ít con mồi. Cũng coi như đủ rồi. Mấy ngày nay có mặt trời, vừa lúc có thể phơi thịt, hầu hết tất cả đều làm thành thịt muối. Còn có một ít thịt ba chỉ hắn làm thành tương thịt. Chính là dùng nước tương lại thêm chút rượu ngâm với thịt. Để nơi thoáng mát vài ngày là có thể ăn. Tương thịt làm ra ăn rất ngon, chỉ là rất lãng phí nước tương. Ở nông thôn mà nói là rất xa xỉ rồi. Ít nhất hiện tại ánh mắt Trần Phu Lang nhìn Diệp Thanh Chi như kẻ phá sản. Diệp Thanh Chi chỉ cười cười. Rốt cuộc giá trị con người bất đồng, ý tưởng cũng bất đồng. Lại nói, hắn không thiếu tiền, năm nay địa tô 100 ruộng tốt kia chi phủ lão gia cũng không thu để lại cho hắn. Năm nay thu hoạch tốt, đổi thành bà có chừng 420. Thêm Trình Huy cũng không phải người vô dụng, sau thành hôn y săn thú kiếm được 20 mấy lượng bạc. Ở nông thôn này tiền đó đủ một nhà ba người bọn họ sinh hoạt thoải mái một năm. Đương nhiên, theo mức độ Diệp Thanh Chi tiêu dùng, vẫn là có chút không đủ, đặc biệt khi vào đông, hắn nhàn rỗi không có việc gì liền vẽ tranh viết chữ. Giấy trong nhà đều nhanh chóng dùng hết, giấy bút tại niên đại này. Tuyệt đối tính là hàng xa xỉ, cũng là một khoản chi không nhỏ. Nghĩ nghĩ, hắn có nên nghĩ cách kiếm tiền không? Bằng không theo mức tiêu thế này tiền gửi ngân hàng đều không có. Dù nhà hiện đang dư nhưng cũng không thể yên tâm. Tổng muốn chữ một ít tiền. Thanh ca nhi, tương thịt nhìn không tồi. Ta lần đầu tiên thấy cách làm này đấy. Trần Phu Lang ở một bên hỗ trợ treo thịt lên. Một bên cười nói, Diệp Thanh Chi cười nhạt. Cũng tạm thôi, hắn biết ý tứ Trần Phu Lang, đơn giản là muốn hắn đưa cho một ít, lời này trước kia hắn sẽ nói, nhưng hiện tại sẽ không, nguyên nhân là chuyện trước đó vài ngày, hắn làm điểm tâm, bởi vì loại điểm tâm này rất tốn công, hắn cũng chỉ làm cho hắn cùng Cần Ca Nhi ăn, Trình Huy bởi vì không thích ăn ngọt nên không có làm. Vừa lúc Trần Phu Lang mang theo viên Ca Nhi lại đây chơi. Lúc ấy chỉ còn lại có hai cái, là hắn muốn giữ lại cho Cần Ca Nhi, không nghĩ viên Ca Nhi vào cửa nhìn thấy liền nói với Trần Phu Lang muốn ăn điểm tâm kia. Mà Trần Phu Lang cũng thuận miệng liền nói câu, đây là cho Cần Ca Nhi, sao ngươi có thể ăn? Sau đó Diệp Thanh Chi rõ ràng nhìn thấy ánh mắt viên Ca Nhi theo ủy khuất cùng ghen ghét. Hắn thật sự bị loại này ánh mắt này làm cho hoảng sợ. Loại này ánh mắt hắn không xa lạ, khi còn nhỏ, mỗi lần về quê chơi, hắn mặc quần áo và giày mới, có mấy người bạn chơi cùng dùng loại ánh mắt này nhìn hắn. Chờ sau khi cha mẹ ly hôn, hắn nghèo túng trở lại nông thôn, những đứa cái ánh mắt đấy liền bắt đầu thường xuyên khi dễ hắn. Cười nhạo hắn, không nghĩ tới hôm nay lại thấy được ánh mắt đó từ viên Ca Nhi. Kế tiếp, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Trần Phu Lang, quả nhiên qua hành vi cử chỉ nhìn ra được, không biết từ khi nào bắt đầu, Trần Phu Lang từ Ca Nhi nhiệt tinh không câu nệ biến thành Ca Nhi ghen ghét bất mãn kia. Cũng từ khi đó, Diệp Thanh Chi không hề khách khí hào phóng nữa, hắn không thiếu chút đồ này, nhưng là cũng không đạo lý cho Bạch Nhãn Lang, tuy rằng nghĩ như vậy có chút cực đoan. Hiện tại Trần Phu Lang cũng không có thật sự làm chuyện gì có lỗi với hắn. Nhưng ở kiếp trước hắn thấy chuyện như vậy còn thiếu sao? Thường xuyên cho người ta đồ vật, ngược lại làm người ta cảm thấy đương nhiên. Trần Phu Lang lúc này chính là có chút tâm tính như vậy. Trần Phu Lang thấy Diệp Thanh Chi chỉ cười cười, cũng không hào phóng như trước. Trong lòng nhất thời có chút sinh khí, bất quá lại nhanh chóng cười nói. Thanh Ca Nhi ra làm thịt muối, tất cả đều là dùng muối tinh ướp, tất nhiên so với thịt sông khói ăn ngon hơn đi, ta cũng không rõ lắm, bằng không đến lúc đó chúng ta đổi một ít nếm thử. Diệp Thanh Chi cười cười, nói, thật sự, kia được, lát nữa ta trở về thương lượng với A Ma một tiếng. Ngươi nhất định phải đổi với ta. Trần Phu Lang cao hứng không được, thịt sông khói chỉ tốn chút rơm rạ, mà thịt muối kia, lúc hỗ trợ làm thấy toàn dùng muối trắng bóng. Chính là muối tinh, bình thường hắn xào rau đều tiếc cho nhiều. Thịt sông khói ở đây kỳ thật Diệp Thanh Chi đã ăn qua. Là đảo A Ma đưa. Nói thật, cùng thịt sông khói hiện đại hoàn toàn không giống nhau. Không có hương vị thì không nói. Toàn mùi khói, rất khó ngửi. Được, không chờ Trần Phu Lang cao hứng. Diệp Thanh Chi lại nói. Có điều nhà ta làm cũng không tồi. Liền đổi với ngươi 2 cân ăn thử. Nếu ăn ngon, lần tới ta cũng làm thịt sông khói. Liền biết lại nghĩ muốn chiếm tiện nghi. Diệp Thanh Chi trong lòng thở dài. Không thể để vấn đề tiếp tục. Nụ cười trên khuôn mặt Trần Phu Lang cứng lại. Lên tiếng đáp lại, cúi đầu tiếp tục hỗ trợ làm tương thịt. Lúc sau làm xong, Diệp Thanh Chi vào nhà cầm 2 cây cải trắng cùng 2 củ cải để vào rổ đưa cho Trần Phu Lang. Hôm nay thật là cảm tạ Trần ca sao? Bằng không một mình ta cũng không biết phải làm tới khi nào. Diệp Thanh Chi điềm đạm tươi cười. Một mảnh ôn hòa, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ cho một bao điểm tâm hoặc là đường. Thậm chí cho một khối vải còn thừa khi làm quần áo cho Cần Ca Nhi. Nhưng tuyệt đối đủ cho Viên Ca Nhi làm một bộ. Hiện giờ hắn sẽ không bao giờ cho nữa. Nếu tới ở nông thôn rồi, liền phải thích ứng phong tục ở nông thôn. Hiện tại vẫn chưa muộn, Trần Phu Lang lại cứng người. Hắn không biết sao lại thế này. Thanh Ca Nhi êm đẹp lại trở thành keo kiệt. Cười tiếp nhận rồ, kéo Viên Ca Nhi trở về nhà mình. Vừa lúc thấy Xuân A Ma ra tới, Trần Phu Lang liền nói chuyện này với ông. Người thật ngốc, Xuân A Ma chỉ vào Trần Phu Lang. Không nhịn được tức giận nói. Lúc này, hán tử Xuân A Ma Diệp Tam Bá. Trưởng tử Diệp Lai Phát và con thứ Diệp Lai Tài từ trong phòng ra. Thấy Xuân A Ma lớn tiếng trách cứ Trần Phu Lang, Diệp Lai Phát liền hỏi nói. A Ma, đây là làm sao vậy? Làm sao vậy? Hỏi Ca Nhi nhà ngươi xem xảy ra chuyện gì đi. Xuân A Ma hiển nhiên nhịn không được. Vốn dĩ là hàng xóm. Giúp đỡ lẫn nhau là hiển nhiên. Sao lại có thể cầu hồi báo? Vả lại, nhà chúng ta thuê ruộng của Thanh Ca Nhi. Thu địa tô ít, đốt đèn lồng đều tìm không ra. Ngươi không nói lời hay với Thanh Ca Nhi thì thôi. Còn ngược lại oán trách Thanh Ca Nhi bắt đầu keo kiệt. Thấy Xuân A Ma phát hỏa, Trần Phu Lang thực sự bị dọa. Nhà Diệp Tam Bá hiền lành. Sau khi hắn gả vào Diệp gia, trưởng bối chưa bao giờ lớn tiếng với hắn. Thay đầu lại là Tiểu Ca Nhi. Người trong nhà cũng không nói nửa câu khó nghe. Hôm nay đây chính là lần đầu. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi oán trách Thanh Ca Nhi keo kiệt, vậy điểm tâm, kẹo, còn có vải vóc ngươi thường mang về, chẳng lẽ đều từ trên trời rớt xuống, ngươi thật là cho rằng giúp một chút liền có nhiều thứ tốt thế này sao? Hay là ngươi cho rằng ngươi là biểu ca sao của Trình Hán Tử liền có thể như vậy? Cho dù thân ca sao cũng không như vậy, Xuân A sao nghĩ nghĩ, thở dài nói, ta cũng sai. Sớm biết rằng ngươi nghĩ như vậy, nên nói với ngươi, thấy rổ đồ ăn đằng sau. Xuân A Ma lại thở dài. Thanh Ca Nhi không phải nói muốn nếm thử thịt sông khói sao? Đi trong phòng lấy một ít đưa đi. Là đưa, không phải đổi, biết không? Lát sau lại nói, thôi, ta đi cùng ngươi đi. Cách chương.